Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 82, kết sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, cảnh 18. Nam Liệt chơi với Nam Cường suốt mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Nam Liệt cho con mình bú sữa. Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn hiện lên trong lòng của Nam Liệt. Khi anh nhìn thấy Nam Cường bú một cách hăng say. Nam Liệt chơi với con mình đến khi cậu bé mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh. Sau khi Hàn Mặc đặt Nam Cường xuống nôi của mình, cô và Nam Liệt bước ra ngoài ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. Nam Liệt và Hàn Mặc nằm dài trên sofa, lưng anh dựa vào chỗ gác tay. Anh ôm Hàn Mặc từ phía sau vào lòng. Nam Liệt đặt cằm mình trên vai của Hàn Mặc. Anh hít vào mùi hương quen thuộc của cô. Liệt, em cần gặp mặt Mạnh Tổng. Em có chuyện muốn gặp anh ta. Nhưng anh tuyệt đối không thể để cho Kiều Nhi biết. Đột nhiên giọng nói nghiêm túc của Hàn Mặc vang lên, làm cho Nam Liệt hơi khó hiểu. Tại sao Hàn Mặc lại muốn gặp mặt của Mạnh Hùng, còn không để Kiều Nhi biết được chuyện này? Tại sao em lại muốn gặp Mạnh Hùng? Nam Liệt ôm Hàn Mặc chặt hơn. Anh dùng giọng yêu thương hỏi cô. Khi gặp mặt Mạnh Tổng, em sẽ nói cho anh biết. Hàn Mặc xoay người lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt nói. Nói xong cô khom tới đặt lên đôi môi bạc mỏng của Nam Liệt một nụ hôn nồng nàn. Hai người lại một lần nữa trải qua cuộc ái ân triền miên. Hai thân thể trần truồng quấn lấy lẫn nhau trên sofa trong phòng khách. Nam Liệt và Hàn Mặc nằm trên sofa. Phần dưới được che bởi một cái chăn mỏng màu trắng. Nam Liệt theo thói quen lấy từ trong túi áo ra một hộp xì gà Cuba. Anh định mồi lên nhưng bị Hàn Mặc dùng tay đoạt lấy. Hàn Mặc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt xót xa. Cô biết Nam Liệt không có thói quen hút thuốc. Chắc có lẽ vì cô bỏ đi nên anh mới bắt đầu thói quen này. Liệt, sẽ không tốt cho con. Hàn Mặc nhỏ nhẹ nói với Nam Liệt. Lúc này anh mới ý thức được việc mình định làm. Đúng bây giờ đã có Nam Cường. Anh sẽ bỏ thuốc, anh không muốn làm hại đến sức khỏe của con. Nam Liệt cầm hộp xì gà lên tiện tay quăng vào sọt rác bên cạnh. Nam Liệt vươn tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn gọi cho Mạnh Hùng. Chuyện gì? Giọng nói khàn khàn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại. Nam Liệt nghe được tiếng hít thở nặng nề của Mạnh Hùng liền biết Mạnh Hùng đang làm gì. Nam Liệt nhếch môi cười nói với giọng trêu chọc. Tôi đã quấy rầy chuyện tốt của cậu. Ừ, Mạnh Hùng trả lời vô cùng thẳng thắn. Nam Liệt nghe bất giác lắc đầu. Anh khâm phục tính tình ngang tàng của Mạnh Hùng. Anh biết nếu đổi lại là người khác gọi điện vào lúc Mạnh Hùng và Kiều Nhi đang làm chuyện tốt, thì Mạnh Hùng sẽ không bao giờ bắt máy. Hùng, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp riêng cậu. Đừng để Kiều Nhi biết. Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc làm Mạnh Hùng lo lắng trong lòng. Anh không biết tại sao đột nhiên Nam Liệt lại muốn gặp mặt riêng anh. Còn không cho Kiều Nhi biết. Chẳng lẽ chuyện Nam Liệt muốn nói với anh có liên quan đến Kiều Nhi sao? Được, một tiếng sau gặp mặt trong phòng hội nghị. Nói xong Mạnh Hùng không đợi Nam Liệt trả lời anh liền cúp máy. Hùng, có chuyện gì? Kiều Nhi đang nằm phía dưới của Mạnh Hùng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mong lung mà nói. Mạnh Hùng không trả lời anh khom xuống đặt lên môi Kiều Nhi một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay anh di chuyển từ từ xuống phía dưới. Sờ vào nơi tư mật nhất của Kiều Nhi. Kiều Nhi nhắm mặt lại. Hưởng thu sự dịu dàng của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng vùi không mặt tuấn tú của mình vào trong cổ của Kiều Nhi. Anh vừa hôn vừa mút lấy làn da trắng nõn của Kiều Nhi. Từng nơi môi Mạnh Hùng chạm vào đều để lại dấu hôn màu đỏ. Y như những đóa hoa anh đào nằm trên tiết trắng nhìn vào thật xinh đẹp mê người. Mạnh Hùng bá đạo để lại dấu ấn của riêng anh khắp nơi trên cơ thể của Kiều Nhi. Kiều Nhi đắm chìm trong sung sướng, cô giang hai chân của mình ra. Choàng vào vòng eo mạnh mẽ của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đưa vật nam tính của mình thẳng vào nơi tư mật nhất của cô. Vật nam tính của anh được Kiều Nhi bao phủ thật chặt chẽ làm Mạnh Hùng không chịu nổi. Anh chuyển động hạ thân của mình một cách nhanh hơn. Âm, âm, âm, Hùng. Những tiếng rên rỉ của Kiều Nhi làm Mạnh Hùng phấn khởi hơn. Anh không còn cầm cự được nữa. UHHH, Mạnh Hùng gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân anh cứng đờ. Rồi anh phóng thích bản thân của mình trong cơ thể của Kiều Nhi. Một tiếng sau, Nam Liệt và Hàn Mặc cùng thuộc hạ của mình tiến vào trong phòng hội nghị của khách sạn. Vừa bước vào cửa, Hàn Mặc nhìn thấy Mạnh Hùng với một thân Âu phục màu đen. Dáng người cao lớn bảnh bao ngồi ngay chính giữa. Đã mấy tháng Hàn Mặc không gặp mặt Mạnh Hùng, nhưng dáng vẻ phong độ và khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Hùng vẫn như xưa. Trên người Mạnh Hùng luôn tỏa ra khí chất làm người ta nhìn vào liền cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Mạnh Hùng ung dung ngồi đó, trên tay anh kẹp điếu xì gà Cuba đang cháy được phân nửa. Trần Siêu cung kính đứng sau lưng Mạnh Hùng. Trần Siêu nhìn thấy Nam Liệt và Hàn Mặc, liền khom người cung kính chào hỏi. Nam Liệt và Hàn Mặc đi đến ngồi trước mặt của Mạnh Hùng. Hàn Mặc vẫy tay ra hiệu cho Lãnh Dương đem cái hộp gỗ đựng hai miếng ngọc bội đặt trên bàn trước mặt mọi người. Ánh mắt Nam Liệt chợt hiện lên vẻ nghi ngờ. Tại sao chiếc hộp bằng gỗ của ba anh lại nằm trong tay của Hàn Mặc? Anh nhớ rõ ràng cái hộp của anh đang để tại biệt thự Nam Viên. Cách chương.